Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Zelda tung tích. 012 Hawkeye cùng Natasha, người liên hệ xử lý chủ cửa hàng chết thảm sự tình. Vội vàng trở về tổng bộ, mà Tony cũng là tâm tình hỏng bét, cùng Linh cùng nhau trở về nhà. Sau khi trở về, Linh đem trong trò chơi đủ loại quái vật đặc tính đều viết xuống dưới, giao cho Tony, do hắn mới truyền cho S.H.I.L.D. Tony tại lần này sự kiện bên trong chịu một ít kích thích, thế là tăng nhanh chế tạo sắt thép chiến IMK2 trình tự. Tiến bộ rất nhanh, mà ngoại giới, đối với Tony Stark đình chỉ bán ra súng ống đạn dược đánh giá, mà nhau nhau khuynh hướng gièm pha. Obadiah thì còn tại bí mật liên hệ ban giám đốc, ý đồ đem Tony khu trừ ra công ty. Tony cỡ nào người thông minh, tự nhiên cảm giác được thế cục đối với mình là càng phát bất lợi, đỉnh lấy áp lực tiếp tục chế tạo sắt thép chiến y. Rốt cuộc tại mấy ngàn lần nếm thử bên trong, rốt cuộc chế tác hoàn thành. Linh ở bên vỗ vỗ trưởng. Tại trong lúc này, Tony tràn đầy tinh lực, thậm chí viện trợ Linh cũng làm ra hộ giáp bị Linh gọi đùa vì Champion Tunic. Cái này, Champion Tunic, kém xa Tony cho mình chế tạo MK2 tới kiên cố cùng lực phá hoại đều xem trọng. Vẻn vẹn chỉ là một tầng đặc chất thể lỏng kim loại chế tác mà thành áo lót nhỏ. Nhưng tại trong nháy mắt phóng xuất ra sắt thép cánh chim, thu hoạch được năng lực phi hành, cùng loại với liệp ưng, nhưng không có năng lực công kích, phòng hộ năng lực yếu kém, có thể chống đạn, thế nhưng là đối với Linh tới nói, đầy đủ, hắn có thuẫn, có kiếm, có cung tiễn, chính là thiên nhiên hình người binh khí. Linh không cần cồng kềnh áo giáp bảo hộ, ngược lại sẽ ảnh hưởng hắn hành động cùng tốc độ. Đây cũng chính là ngày sau Avenger, không phải người nào một bộ sắt thép chiến y nguyên nhân. Tại Tony viện trợ dưới, Linh cho dù ở thế giới Marvel, cũng có thể dơ thẳng lên trời phi hành. Tại Linh sử dụng dù lượn Champion Tunic tại trên bầu trời tùy ý ngao du, để Tony Stark rất là hâm mộ. Làm lắp ráp xong áo giáp về sau, hắn không để ý Jarvis khuyên can, trực tiếp muốn phi hành. Linh nói với Jarvis, yên tâm, ta bảo vệ Tony. Tony lắc đầu, đa tạ, không cần, ngươi cảnh sát, tốc độ cũng không có ta nhanh. Dứt lời, dưới chân tên lửa đẩy liền khởi động, liền xông ra ngoài. Linh cũng nghiêng đầu một chút, phát động thân thể dù lượn bắn ra, hai cánh chấn động, chính mình cũng vội vàng bay ra ngoài. Linh bay đi, nhìn xem trên bầu trời đêm một cái điểm trắng, liền biết Tony xông đến cỡ nào cao. Linh quanh quẩn trên không trung, chờ đợi cứu viện đông thành khối băng Tony, sau đó đã nhìn thấy bầu trời rơi xuống một cái khối sắt lớn. Linh xông tới, tiếp được Tony. Tony thở dài một hơi, đa tạ, xem ra tốt có thật nhiều vấn đề cần xử lý. Đúng lực cánh tay của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngươi là thế nào tiếp vào ta sao? Hai người rơi xuống, rơi vào biệt thự trên đỉnh. Linh hạ xuống lúc, cảm giác chính mình tựa hồ không để ý đến thứ gì, tựa hồ quên cái gì kịch bản. Kết quả vừa rơi xuống đất, oanh, hai người trọng lượng lập tức đè sập sàn nhà, hung hăng ngã tại nhà để xe. Mà Dummy trông thấy hai người thảm hề hề nện ở trên xe, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhắm ngay Linh cùng Tony một trận phun CO2. Cũng không lâu lắm, Linh nhận được Jarvis báo cáo, nói là khả năng tìm gặp Zelda, một cái tóc vàng, mày liễu, tai nhọn cô nương, xuất hiện tại Brazil. Linh nhướng mày, công chúa làm sao tại Brazil? Hắn nhớ tới Hao, lúc này Bruce Banner ngay tại Brazil mai danh ẩn tích làm công nhân. Chẳng lẽ giữa hai cái này có liên quan gì sao? Hắn cho Tony nói một tiếng, liền động thân đi máy bay tiến về Brazil. Tony cười đùa nói, nghe được điểm tin tức. Brazil nói đi liền đi, xem ra ngươi rất yêu cái cô nương kia nha. Làm cho Linh đỏ chót mặt. Tony mượn Linh một ít bảo tiêu. Linh chối khéo, nói đùa đâu, hắn cần bảo tiêu, vạn nhất thật gặp gỡ hao. Càng về sau chính là Linh bảo hộ hộ về. Linh sau khi đi, Tony thương lượng với Jarvis lấy cải tiến sắt thép chiến y. Kế hoạch chế tạo MK3. Lúc này, trông thấy truyền hình phát hiện, công ty mình tổ chức yến hội, mà chính mình lại không thu được mời. Liền dẫn một tia lửa giận, chạy đi tham gia yến hội, nhìn xem Obadiah muốn làm gì. Sau khi hai người đi, trong biệt thự chỉ có Jarvis, mà S.H.I.E.L. Đê đặc công phe câu sần chạy tới cầu kiến. Không công mà lui. Hai ngày sau, Linh đi vào phát hiện hư hư thực thực Zelda địa điểm. Brazil một tòa khu ổ chuột. Linh dùng trên máy bay học được Bồ Đào Nha tiếng nói. Khắp nơi hỏi thăm, càng chạy càng nghi hoặc. Nhìn một chút chung quanh lung ta lung tung, như là cửu long cương vị thấp bé phòng ở. Trong lòng nghi hoặc lần nữa mọc lên, chẳng lẽ cùng ta gặp được Tony Stark, Zelda xuyên qua đến thế giới này, kết quả gặp Bruce Banner. Hắn cầm địa đồ đi tới, đi vào một cái ngõ cụt, nhíu mày vừa quay đầu lại, liền thấy mấy cái biểu lộ quái dị lưu manh, cầm cây gậy liếc mắt nhìn chính mình, ngăn chặn giao lộ, cái này đại biểu cái gì, không cần nói cũng biết. Linh mặc ngăn nắp xinh đẹp, thân thể gầy còm mà diện mục thanh tú, không có lực uy hiếp, rất nhanh liền bị trong khu ổ chuột tiểu lưu manh theo dõi. Tiểu lưu manh dương lên cái cằm, nói một câu Bồ Đào Nha tiếng nói. Linh học tập ngôn ngữ năng lực cực mạnh, liền biết đây là thức thời một chút, liền đem tiền giao ra. Mà ý tứ, Linh có chút bực bội. Đây không phải lần thứ nhất gặp được loại người này. Trong khu ổ chuột trị an vốn là chênh lệch. Một buổi sáng, Linh đã gặp được 3 lần cướp bóc, 4 lần ăn cắp. Hắn dự định một quyền đánh vỡ một mặt tường, dọa lùi đám này tiểu lưu manh lúc. Lúc này, góc chết đỉnh đầu truyền tới một nữ hài tử thanh âm. Dùng miệng thanh âm cực nặng Bồ Đào Nha tiếng nói hô. Mau lên đây. Là Zelda sao? Linh lùi lại xem xét. Có chút tiếc nuối. Không phải, là cái gầy còm Brazil nữ hài. Làn da như là cà phê, trong mắt như là bồ đào. Trên cổ tay vòng tay sáng long lanh. Nữ hài tử hô. Đồ ngốc, nghĩ bị đánh sao? Đi lên nhanh một chút. Tiểu lưu manh nhìn chòng chọc cái kia Brazil nữ hài. Quát, Tina! Lại tới xấu chúng ta sự tình. Vội vàng xông lại, mà Linh bắt lấy dây thừng, nhảy lên một cái, leo lên bức tường. Tina kêu lên, chạy mau, bọn hắn đuổi theo tới. Linh đối với cái này Brazil nữ hài rất là hiếu kỳ. Tina lôi kéo Linh tại phân loạn trong hẻm nhỏ trái chạy bên phải khoan. Hiển nhiên rất là quen thuộc. Tina vừa chạy vừa kêu lên, đồ ngốc ngươi là ai nha? Vô duyên vô cớ chạy tới nơi này làm cái gì? Mà Linh gặp đã thoát khỏi những tên côn đồ các ké kia. Thì hỏi lại Tina, ta muốn biết, vòng tay của ngươi là nơi nào tới? Tina vội vàng vung ra Linh, xoay người cảnh giác nhìn xem Linh, dùng tay che vòng tay, trong mắt trừng đến tròn trịa, rất là cảnh giác, làm sao? Ngươi cũng nghĩ cướp ta vòng tay. Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là sẽ không sợ ngươi. Nơi này là địa bàn của ta. Ta giúp đỡ thật là nhiều. Linh lắc đầu. Không phải, ta muốn biết, là ai cho tay ngươi vòng tay. Tì nịa cái kia vòng tay. Không phải vàng không phải ngân. Hoa văn cổ quái, nhưng Linh rất là quen thuộc. Cái này thế nhưng là Zelda đã từng đeo qua đồ vật. Cái này Tina tiểu nữ hài, gặp qua Zelda sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,